Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1562, Thế giới đệ nhị. Góc truyện audio.com. Đáng chết, hắn như thế nào lại đột phá? Này không phải thật sự, nhất định là ta hoa mắt. Sao lại có thể có người nhanh như vậy đột phá cảnh giới? Giờ phút này ở Vạn Chính Quốc cùng Nam Cung Vân trong lòng đang có mấy vạn đầu thảo nê mã ở vui vẻ chạy như điên. Lúc trước ở Thượng Kinh quân khu xe tăng sân huấn luyện, Lâm Hoan cùng Nam Cung Phi, Chiêm Đài Hùng cạnh tranh tham gia thế giới tinh anh cường giả đại tái quyết tái quyển danh ngạch thời điểm. Lâm Hoan vẫn là trí cường lúc đầu, từ ban nạp đảo sau khi trở về, liền thành trí cường trung kỳ. Hiện tại đi tranh Lư Lâm Bảo Hách Remil, Lâm Hoan lại mẹ nó đột phá tới rồi trí cường hậu kỳ. Mấu chốt là này mẹ nó khoảng cách cũng liền một tháng A, trong một tháng liền nhảy hai cấp. Người đương ngươi là võ học đại gia đâu? Game online AMB người chơi cũng không như vậy sinh mãnh đi. Tuy rằng Vạn Chính Quốc cùng Nam Cung Vân không muốn tin tưởng. Nhưng sự thật bãi ở trước mắt, bọn họ không thể không tin. Lâm Hoan, thực sự có ngươi, bóng dáng một sửa ngày xưa trầm ổn lãnh khốc hình tượng. Hưng phấn vỗ Lâm Hoan bả vai nói, giống nhau, thế giới đệ tam đi. Lâm Hoan vuốt cái mũi, Su Thí nói, hẳn là thế giới đệ nhị đi. Bóng dáng ý có điều chỉ nói, Lâm Hoan chân mày một trọn, sau một lúc lâu cười nói, không sai biệt lắm, không sai biệt lắm. Điệu thấp, Vạn Chính Quốc cùng Nam Cung Vân nghe được không hiểu ra sao. Cái gì thế giới đệ nhị, vũ lực giá trị sao? Muốn hay không như vậy kiêu ngạo, bọn họ thật đúng là đoán đúng rồi. Bóng dáng sở chỉ chính là Lâm Hoan vũ lực giá trị bài thế giới đệ nhị. Trên thế giới đã biết trí cường đỉnh cường giả chỉ có một người. Chính là Phong Viễn Trinh. Cùng Phong Viễn Trinh một mạch tương thừa Lâm Hoan nếu cảnh giới đã đi vào trí cường hậu kỳ. Nói vậy có thể chiến thắng người của hắn đã không nhiều lắm. Ở bóng dáng xem ra. Trên thế giới này có thể thắng dễ dàng Lâm Hoan cũng liền Phong Viễn Trinh một người. Nguyên nhân chính là tại đây, bóng dáng mới có thể nói ra Lâm Hoan thế giới đệ nhị những lời này. Hừ, Lâm Hoan, liền tính ngươi đột phá tới rồi trí cường hậu kỳ lại như thế nào? Ta sớm đã bước vào trí cường hậu kỳ nhiều năm, luận thực lực so ngươi chỉ cao không thấp, thật đánh lên tới, ngươi như cũ không phải đối thủ của ta. Nam Cung Vân cười lạnh nói, ở hắn xem ra Lâm Hoan bất quá là vận khí tốt mà thôi. Cảnh giới tăng lên nhanh như vậy, căn cơ khẳng định không lao, căn cơ không lao liền sẽ tồn tại rất nhiều sơ hở. Sinh tử quyết đấu là lúc liền sẽ bị người bắt lấy lợi dụng. Những lời này ngươi nhi tử Nam Cung Phi cũng nói qua. Lâm Hoan chào phúng cười, nói, Nam Cung Vân ngữ khí cứng lại. Tiếp theo trên người sát khí xuất hiện nói, chó con, ta muốn giết ngươi vì Phi Nhi, Thánh Nhi báo thù, liền ở Nam Cung Vân phải đối Lâm Hoan ra tay là lúc. Vạn Chính Quốc vội vàng duỗi tay ngăn lại hắn nói, Nam Cung gia chủ, đừng xúc động, mọi người đều là người một nhà. Lâm Hoan chân mày một trọn, có chút kinh ngạc với Vạn Chính Quốc thế nhưng sẽ ngăn trở Nam Cung Vân đối chính mình ra tay. Bóng dáng đồng dạng biến sắc, có chút không thể tin được chính mình lỗ tai. Vạn Chính Quốc hẳn là ước gì Nam Cung Vân đối Lâm Hoan ra tay mới đúng. Như thế nào còn sẽ ngăn trở hắn đâu? Nam Cung Vân cũng ngây ngẩn cả người. Dựa, tới phía trước Vạn Chính Quốc còn ám chỉ quá muốn hắn đối Lâm Hoan ra tay à? Chẳng lẽ Vạn Chính Quốc biết Lâm Hoan đột phá đến trí cường hậu kỳ sao túng? Nam Cung gia chủ, Vạn Chính Quốc lắc lắc đầu, trong mắt mãn hàm thâm ý, Nam Cung Vân biến sắc, biết Vạn Chính Quốc làm như vậy khẳng định có hắn tính toán. Lập tức hắn liền hừ lạnh nói, hảo, hôm nay ta cấp Vạn Long Đầu một cái mặt mũi, không đánh với ngươi. Lâm Hoan bĩu môi, khinh miệt nói, tiểu gia không cần ngươi cho ai mặt mũi, ngươi muốn đánh liền đánh, tiểu gia phụng bồi rốt cuộc. Nam Cung Vân sắc mặt nháy mắt đỏ lên lên, vừa muốn bão nổi, Vạn Chính Quốc giành trước nói, Lâm Hoan, đủ rồi, Nam Cung gia chủ ở xa tới là khách, ngươi đừng quá quá phận. Bóng dáng cũng nói, Lâm Hoan, Hảo, Nam Cung gia chủ đã chủ động nhượng bộ, ngươi cũng đừng truy cứu. Sự tình hôm nay liền tính, hiện tại đúng là mưa gió phiêu linh là lúc, bóng dáng cũng là tưởng lấy đại cục làm trọng. Vạn Chính Quốc mặt mũi Lâm Hoan có thể không cho, nhưng bóng dáng huấn luyện viên nói hắn lại cần thiết muốn nghe. Ai làm bóng dáng huấn luyện viên luôn luôn đãi hắn thực hảo đâu? Là, huấn luyện viên, Lâm Hoan đáp ứng một tiếng, thu hồi tự thân hơi thở. Văn phòng nội khẩn trương không khí nháy mắt tiêu tán. Vạn Chính Quốc cười ha hả hỏi. Lâm Hoan a, nói một chút ngày đó buổi tối tình huống đi. Nga, Hảo a, Lâm Hoan cười như không cười đem hắn ở tổ ủy hội tổng bộ kia bộ lý do thoái thác cấp giảng thuật một lần. Bóng dáng mặt vô biểu tình đứng ở một bên, trong lòng lại sớm đã cười nở hoa. Lâm Hoan này hỗn tiểu tử quá xấu rồi, liền người một nhà cũng hố. Bất quá ta thích, nghe xong Lâm Hoan giảng thuật sau. Vạn Chính Quốc cùng Nam Cung Vân liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được vài phần nghi hoặc chi sắc. Lâm Hoan nói chợt vừa nghe lên rất có mức độ đáng tin. Nhưng tinh tế phẩm vị một chút liền sẽ phát hiện trong đó có rất nhiều nỗi băn khoăn. Hắc ám hội nghị có thể có bao nhiêu cường giả, thế nhưng có thể cùng thế giới các đại cường quốc SSS cấp cường giả đồng quy vu tận. Cái kia bốn mùa khách sạn trên không khổng lồ tinh đoàn là hắc ám hội nghị người làm ra tới. Vẫn là có khác một thân, Lâm Hoan vì cái gì có thể chạy ra tới, này đó Lâm Hoan toàn bộ không có giải thích rõ ràng. Mà đương Vạn Chính Quốc nhằm vào này đó nỗi băn khoăn dò hỏi là lúc, Lâm Hoan liền sẽ lộ ra một bộ táo bón biểu tình. Nói chính mình không có thấy rõ ràng cụ thể tình huống. Đem Lâm Hoan hỏi phiền lúc sau, hắn liền sẽ làm ra một bộ tin hay không tùy ngươi tư thái. Làm Vạn Chính Quốc rất là bực bội. Hô, hảo đi, ta đã biết, Vạn Chính Quốc thở dài một hơi. Nói tiếp, mặc kệ như thế nào, chúc mừng ngươi đạt được thế giới tinh anh cường giả đại tái quán quân. Có thể có ngươi như vậy cấp dưới ta cảm thấy thực vui mừng. Nói xong hắn vỗ vỗ Lâm Hoan bả vai. Xoay người cùng Nam Cung Vân rời đi nơi này. Thứ gì, hai người vừa đi, Lâm Hoan tùy tay bày ra một đạo chân khí cái chắn. Khó chịu nói, ai là hắn cấp dưới. Ta nhưng không như vậy nhị lãnh đạo. Bóng dáng đầu tiên là trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tiếp theo cười mắng, ngươi nha ngươi, loại này lời nói trong lén lút nói là đến nơi. Nhưng ngàn vạn đừng bị Vạn Chính Quốc nghe xong đi. Hắn dù sao cũng là phó long đầu. Lâm Hoan cười hắc hắc, không nói thêm nữa. Vạn long đầu, ngươi vừa rồi vì cái gì ngăn cản ta? Trở lại phó long đầu văn phòng sau. Nam Cung Vân rốt cuộc nhịn không được hỏi. Nam Cung gia chủ, Lâm Hoan tiểu tử này không thể theo lẽ thường độ chi. Lần trước hắn vẫn là chí cường lúc đầu, cùng Chiêm Đài Hùng còn có so đấu. Kết quả ai, nói tới đây Vạn Chính Quốc thở dài. Mắt lộ ra bi thống chi sắc, Nam Cung Vân song quyền nắm chặt, trong mắt bi thống chi sắc càng đậm. Hắn biết Vạn Chính Quốc ý tứ, Lâm Hoan lúc ấy lấy một địch hai, kết quả đánh chết Phi Nhi, Dạ Chiêm Đài Hùng đầu hàng. Mà khi đó bọn họ ba người cảnh giới tương đồng, ta hoài nghi Lâm Hoan cố ý che giấu thực lực, thở sâu sau áp xuống trong lòng bi thống. Nam Cung Vân âm vừa nói, Nga! Vạn Chính Quốc chân mày một trọn, sau một lúc lâu nói, như thế rất có khả năng, chí cường cảnh là võ đạo chi lộ đỉnh điểm, tăng lên một cái tiểu giai đoạn đều là thiên nan vạn nan. Mà Lâm Hoan lại ở trong một tháng liền nhảy hai cấp. Này căn bản là không có khả năng sự tình, trừ phi hắn vốn chính là chí cường hậu kỳ, cố ý ẩn tàng rồi thực lực, chỉ là này cũng không quá khả năng. Nào có như vậy tuổi trẻ chí cường hậu kỳ, mặc kệ như thế nào, Lâm Hoan trên người có quá nhiều bí ẩn, làm người vô pháp theo lẽ thường độ chi. Sau một lúc lâu, Vạn Chính Quốc âm vừa nói, này đó trước không đề cập tới, ta sở dĩ ngăn cản ngươi cũng là sợ ngươi ở Lâm Hoan trên tay có hại. Muốn đối phó Lâm Hoan liền phải áp dụng càng ổn thỏa thủ đoạn. Tỷ như nói cùng Chiêm Đài gia chủ liên thủ. Cách chương,